lại đem trên bàn tay nải đưa cho hắn. Này đó là ta ẩn thân đại sở thật vất vả mới thu thập đến huyết tham cùng huyết chi. Thác Bạt tướng quân lần trước bị thương, thương thế vẫn luôn không hoàn toàn hảo. Này đó dược liệu cần phải đưa đến tướng quân trong tay. Ám đạo, Lý Ngũ Nha có chút xoa tay hầm hè. Mấy năm nay nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tăng lên trị liệu dị năng, đáng tiếc lộng không đến dược liệu. Hiện tại dược liệu đưa tới cửa tới, có làm hay không? Đương nhiên là làm. Hồ Diên Cát nhanh chóng thu mật tin, bọc vải trùm bên trên, cầm hỏa chiết sẵn sàng, nhẹ nhàng di chuyển trong lòng ám đạo. Sau khi đi được một đoạn, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng động nhỏ. Hồ Diên Cát nháy mắt và ngay lập tức cảnh giác. Không tốt, có người ở trong ám đạo. Ông nắm chặt dao, nhanh chóng tăng tốc bước đi. Ngay sau đó, tiếng cười trẻ con vang lên. Hi hi. Trong bình thường, tiếng cười của một đứa trẻ có thể làm cho ai đó cảm thấy dễ chịu. Nhưng vào thời điểm này, trong bóng tối nhỏ hẹp của ám đạo, nó làm Hồ Diên Cát cảm thấy rùng mình. Mặc dù đã là một sát thủ lão luyện, nhưng Hồ Diên Cát vẫn cảm thấy máu bắn lên đầu. Anh ta đành phải nuốt nước miếng và thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sẵn sàng chạy vội. Dập, dập, dập. Tiếng đá đập vào nhau, từ xa đến gần, có một chút gì đó đang tiến lại gần. Hồ Diên Cát mặt lạnh như băng, giơ cao hỏa chiết, muốn xem rõ ai đang theo sau mình. Nhưng tiếc rằng ánh sáng hỏa chiết không đủ xa, không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Lúc này, vèo một tiếng, một viên đá bay tới, đập trúng hỏa chiết, làm nó rơi xuống đất. Một cái nhìn nhanh, Hồ Diên Cát chỉ thấy màu đen phủ lấy mọi thứ. Ai đó? Ai đang giả thần giả quỷ ở đây? Ra ngoài đây. Hồ Diên Cát nhận ra tình huống không hay, bước nhanh về phía trước trong ám đạo, trong khi đó những viên đá dồn dập bay tới ngày càng nhiều và gần hơn. Người phía sau cũng đang tăng tốc. Một viên đá trúng mắt cá chân của Hồ Diên Cát, làm anh ta lảo đảo, suýt nữa té ngã xuống đất. Trong bóng tối ám đạo, đối mặt với nguy hiểm, Hồ Diên Cát sợ hãi nhưng nhanh chóng tự bình tĩnh, chịu đau đớn từ chân truyền lên mà không kêu lên. Anh ta tiếp tục chạy về phía trước, nhưng không còn cảm nhận được năm ngón tay vì tối ám đạo đã làm cho mắt anh ta mờ đen, khiến anh ta lảo đảo và không thể di chuyển nhanh như trước. Người sau anh ta vẫn tiếp tục gần kề. Một viên đá nữa đập trúng mắt cá chân khác của Hồ Diên Cát. Lần này, anh ta không thể tránh khỏi và ngã lăn ra trên mặt đất. Hồ Diên Cát phản ứng nhanh chóng, cố gắng đứng dậy bằng hai tay chống đất, nhưng các viên đá đánh xuống nhanh hơn anh ta có thể đứng lên. Vèo vèo hai lần đã đập vào cổ tay anh ta. Với cơn đau mãnh liệt trên tay, anh ta không thể đứng dậy nữa, bất lực trước sự tấn công liên tục của đá. Anh ta cảm thấy máu trong cơ thể đang ngày càng mất đi và cảm thấy chết đi thật sự không thể chấp nhận được. Hồ Diên Cát đẩy mạnh mắt, nhìn chằm chằm vào hắc ám, muốn xuyên thấu xem người nào đã đánh anh ta. Có thể người nào đó đã chính xác đánh trúng anh ta trong một vùng hắc ám. Những viên đá đó cứ tiếp tục đánh xuống, làm cho anh ta không thể tránh khỏi. Liệu người đó có thể là một sát thủ cấp cao chưa từng biết đến mà anh ta gặp phải? Chết dưới tay một cao thủ như vậy, anh ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Hồ Diên Cát cảm thấy thoải mái, là một sát thủ, không chỉ giết người, mà bị người khác giết cũng là điều không tránh khỏi. Khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt Hồ Diên Cát càng ngày càng mờ đi. Khi anh ta sắp mất đi ý thức, các viên đá ngừng lại, và ánh lửa mong manh bất ngờ sáng lên giữa ám đạo. Hồ Diên Cát giật mình, cố gắng mở mắt to ra. Anh ta muốn nhìn rõ hơn người đã cố ý giết anh ta. Lần này, anh ta nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ. Một đứa trẻ còn non nớt, cầm hỏa chiết bằng tay trái và một viên đá nhỏ bên tay phải, không nhanh không chậm tiến tới gần anh ta. Đó là một đứa trẻ. Phốc! Hồ Diên Cát cảm thấy như có một thứ gì đó hung hăng tấn công, máu tươi tuôn ra từ miệng anh, và sau đó anh mất hơi, hoàn toàn không thở nữa. Vài phút sau, Lý Ngũ Nha đến trước mặt Hồ Diên Cát, xác nhận anh đã ngừng thở, anh ta ngồi xuống, lấy đi vật trên người Hồ Diên Cát, và mở ra ngay tại chỗ. Nhìn vào túi quần với 4 miếng huyết tham, 5 đóa huyết chi và một gói nhỏ đông trùng hạ thảo, Lý Ngũ Nha cười thầm. Cuối cùng, cũng có thể tăng thêm chút trị liệu dị năng. Lý Ngũ Nha hầu như không thể chờ đợi, nhanh chóng lấy huyết tham, và trong một thoáng chốc, những cây huyết tham đã khô và biến thành khô thảo. Anh ta giữ lại một gốc huyết tham, một đóa huyết chi và một ít đông trùng hạ thảo, rồi hấp thu chúng. Trị liệu dị năng có thể cứu người ngoài, cũng có thể cường thân bản thân. Trong lúc hấp thu thuốc, Lý Ngũ Nha có thể cảm nhận được dòng năng lượng ấm áp lưu chuyển trong cơ thể. Cảm giác như đang ngâm mình trong một suối nước nóng, vô cùng thoải mái. Chưa đầy vài phút, thuốc đã được hấp thu hết. Lý Ngũ Nha thấy mình hài lòng, nhìn vào ánh sáng lục nhạt trên tay, cảm thấy rất tốt. Cuối cùng không còn lo lắng vì bị thương hay bệnh nữa. Tại đây, trình độ chữa bệnh quá kém, một cú hàn thương có thể khiến người chết nhỏ. Lần này có được một ít thuốc dược, không nhiều nhưng đủ mạnh, sau khi hấp thu, những vết thương nhỏ vẫn có thể chữa lành. Nghĩ đến Lý Thất Lang đang chờ đợi, Lý Ngũ Nha nhanh chóng đứng dậy, lấy các vật dụng y tế lại và sau đó lục soát một chút trên người Hồ Diên Cát. Nhanh chóng, anh ta phát hiện một phong bì và một túi tiền từ trên người Hồ Diên Cát. Anh ta không quan tâm đến mật thư, nhưng mở ra túi tiền và nhìn thấy một số lượng lớn bạc vụn, mặt anh ta lộ ra nụ cười hớn hở. Không phải việc gì khác mất công. Với phong bì và túi tiền, cùng với dược liệu, Lý Ngũ Nha rất hứng thú, vung lên dao bội của Hồ Diên Cát và chạy về phía khác của ám đạo. Lý Thất Lang ngồi giấu trong hố đất, nhìn thấy Lý Ngũ Nha trở về, vui mừng ngay lập tức hiện trên mặt. Ngũ tỷ, cuối cùng người đã trở về. Nhìn xem, cái này là gì? Lý Ngũ Nha cười tươi tắn, đưa túi tiền cho Lý Thất Lang, và khi anh ta mở ra, lấy ra từ trong túi tiền những mảnh bạc vụn. Đây là tiền, có thể mua rất nhiều thứ, ngươi hãy đến chợ trên kia mua bánh bao cho mình đi. Lý Thất Lang vui mừng đầy mặt. Thật sao? Chúng ta có thể ăn bánh bao à? Sau đó anh ta ngừng, lại một chút. Bánh bao quá quý, thôi thì mua vài cái, chia cho mọi người cùng ăn. Lý Ngũ Nha vỗ nhẹ đầu Lý Thất Lang, vừa muốn nói gì thì bỗng nhiên anh ta thay đổi biểu hiện. Tam ca không phải đã quay trở lại sao? Anh ta đến trạm dịch khi nào? Trạm dịch đại đường. Lý Tam Lang bị đẩy xuống đất bởi một cơn gió mạnh. Lý Ngũ Nha vừa nôn nóng, vừa lo lắng. Đã 5 năm từ khi anh ta xuyên qua, mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng bố mẹ và huynh tỷ luôn che chở anh ta đầy đủ. Anh ta đã xem họ như người thân từ lâu. Bây giờ nhìn thấy huynh ca bị bắt nạt, Lý Ngũ Nha cảm thấy như bị cái gì đó hung ác xúc phạm. Thất Lang, ngươi ở đây tiếp tục giấu đi. Ta sẽ đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại rất nhanh. Lý Thất Lang cầm lấy mảnh bạc vụn, đôi mắt sáng ngời, nghĩ rằng Ngũ tỷ vừa mới đi một lát là đã mang về nhiều bạc. Ngũ tỷ, ngươi lại muốn đi nhặt bạc à? Vậy thì ngươi nhặt nhiều một chút. Vỗ vỗ đầu Lý Thất Lang, nhắc nhở anh ta giữ kín và rồi nhanh chóng bước đi. Bước vào ám đạo khẩu, Lý Ngũ Nha không đi ra ngay lập tức mà tự hỏi làm thế nào để cứu Lý Tam Lang. Lúc này, Lý Tam Lang bị một bọn tráng hán bắt cóc ra đại đường và ngay lập tức hướng đến phòng bếp bên kia đi tới. Hai người vừa ra đại đường, lính trạm dịch ngoại cung lập tức giơ lên cung tên. Bá bá bá! Nhiều mũi tên nhọn như mưa điểm giống nhau bắn về phía hai người. Tráng hán dùng dao đánh bay một số mũi tên, cũng nhanh chóng che chắn Lý Tam Lang trước mặt anh ta. Mắng! Một mũi tên trúng vào vai trái của Lý Tam Lang. À! Lý Tam Lang đau đớn kêu lên thảm thiết. Tráng hán dùng Lý Tam Lang như lá chắn, lạnh lùng nhìn những người ngoài trạm dịch, tiếp tục tiến vào phòng bếp. Nhìn cảnh này, sắc mặt trầm ngâm và sợ hãi, nhanh chóng mở khóa, ra khỏi ám đạo, vội vàng lấy lại cây đao từ bội đáo mới nhận được, chui vào cửa sau của phòng bếp. Cho tôi vào. Lý Tam Lang bị đẩy mạnh vào phòng bếp, đá ngã xuống đất, đau đớn khiến cho cơ thể anh ta vặn vẹo, bị mũi tên đâm vào làm hắn đau đớn. Lý Ngũ Nha đứng im ở cửa, nắm chặt cây đao, biểu hiện căng thẳng, ánh mắt đầy quyết tâm, sẵn sàng tấn công ngay khi có cơ hội, giống như một con thú săn đang chờ đợi để phát động cuộc tấn công. Lý Tam Lang chịu đựng nỗi đau, cố gắng để đứng dậy, nhưng ngay khi anh ta mới ngồi lên, ánh mắt dữ dội của hắn liền quay về phía sau cửa, cơ thể căng cứng. Lão tử đói quá, muốn ăn ở đâu? Tráng hán tiếp tục theo sau vào phòng bếp, thấy Lý Tam Lang đang quỳ rạp trên sàn không chuyển động, hắn tiến gần hai bước và giơ lên tay phải sẵn sàng đánh. Chỉ trong một khoảnh khắc, cây đao từ tay hắn rơi xuống, mắng, tiếng hét vang lên, cây đao lập tức lại bay nhanh, tàn nhẫn, xuyên qua lưng hắn từ phía sau. Máu tuôn từ mũi đao, tráng hán bắt đầu mất phương hướng, kinh hãi và giận dữ hiện lên trên khuôn mặt. Tráng hán chuẩn bị xoay người để xem ai đã tấn công lén lút hắn, nhưng Lý Tam Lang đột nhiên nhảy lên từ đất, vồ lấy rẻ lau trong phòng bếp, lao thẳng vào tráng hán, đánh hắn ngã xuống sàn, sau đó dùng rẻ lau cứng rắn đè lên miệng hắn. Ô ô, tráng hán sinh mệnh lực ngoan cường, một bên ra sức bẻ Lý Tam Lang che lại hắn miệng mũi đôi tay, một bên liều mạng duỗi chân giãy giụa. Thấy vậy, Lý Ngũ Nha mặt vô biểu tình lại hướng này trên người thọc một đao. Tức khắc, tráng hán giãy giụa biên độ thu nhỏ. Lý Tam Lang gắt gắt keo che lại tráng hán miệng mũi, không cho này phát ra tiếng vang. Không trong chốc lát, liền nhìn đến tráng hán đôi tay vô lực buông xuống đi xuống, thân mình cũng không ở động. Lúc này, hắn mới thoáng lỏng một chút tay, xem xét tráng hán cổ động mạch, xác định người đã chết, mới thở hổn hển thoát lực tư lực này trên người chảy xuống đi xuống.